Chàng rể quyền thế, chương 5396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc, Trương Chấn Đông nếu muốn tiếp tục sống, muốn sống tốt hơn, cũng chỉ có thể dựa vào Bùi Nguyên Minh. Bất quá, Trương Tích Tuyết cũng không quá chán ghét những thứ này. Nàng lần này thượng vị quá mức đột ngột, chú định sẽ bị nhà họ Trương từ trên xuống dưới phản đối. Nhưng Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng một tay, đã khiến cô nắm được huyết mạch của Trương Chấn Đông. Như vậy Trương Chấn Đông, tự nhiên sẽ đem hết khả năng phụ tá nàng thượng vị. Ngồi vững vàng, nói một cách đơn giản, nhẹ nhàng mấy câu của Bùi Nguyên Minh, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Toàn bộ Trương gia, hoặc là phải nói, toàn bộ Lỗ Trung, đã thay đổi. Trương Tích Tuyết thật sự không hiểu được, tại sao một nam nhân như thế, lại khiêm tốn như vậy. Theo lý mà nói, người như anh ta, hẳn là đứng trên đỉnh đại hạ, những đỉnh cấp đại thiếu trong 10 gia tộc hàng đầu, không thể sánh với anh ấy. Thậm chí, anh ta có thể so sánh tổng giáo đầu huyền thoại của Đường Đao Doanh, Bùi đại biểu Võ Minh. Không bao lâu, Trương Long Hổ hấp tấp theo Trương Tích Tuyết rời đi. Bất quá hắn vẫn có chút buồn bực nói, tổ sư gia, tại sao không để cho Hoắc Thiếu Khanh, Đỗ Cách Cách đi làm loại chuyện tầm thường này, bọn họ cũng có thể làm được. Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói, Đỗ Cách Cách và Đỗ Thái Tử là người của ẩn thế Đỗ gia, Hoắc Thiếu Khanh là của ẩn thế Hoắc gia, chỉ có ngươi là cháu của Trương Thiên Chính, lại không phải xuất thân từ hào môn, cho ngươi một cơ hội, có chút danh tiếng trong đám hào môn, bán chút nhân tình cho Trương gia, không tốt sao? Trương Long Hổ sửng sốt một chút, sau đó một mặt kích động, tổ sư gia, ngài thật tốt với tôi, từ nay về sau, tôi sẽ là trâu ngựa của ngài, ngài muốn tôi làm gì đều được. Cút! Bùi Nguyên Minh toàn thân nổi da gà, một chân đem Trương Long Hổ đá văng. Mấy ngày kế tiếp, Kim Lăng chú định gió nổi mây phun. Đầu tiên là tin tức của Trương gia gia chủ Trương Chấn Đông Kim Lăng gặp tà sắp chết, vì dưỡng bệnh mà ẩn thế. Trương gia hơn phân nửa sẽ đấu tranh nội bộ không ngớt, nhưng là nghĩ không ra, Trương Long Hổ, được gọi là Tiểu Thiên Sư, một người một phù liền cứu trở về Trương Chấn Đông. Sau đó, Trương Chấn Đông vì dưỡng bệnh, đem vị trí truyền cho Trương Tích Tuyết, đồng thời đối ngoại tuyên bố, hắn sẽ dốc toàn lực nâng đỡ Trương Tích Tuyết thượng vị. Trong lúc nhất thời, cả Trương Tích Tuyết và Trương Long Hổ đều nhận được vô số sự chú ý, ngay cả cái tên Trương Long Hổ cũng từng đè lên đầu Bùi Nguyên Minh. Có người nói, hắn mới chính là đệ nhất phong thủy đại sư của Kim Lăng. Cách Trương